Bọn họ Ryan thiệt đó trời. Đỡ mị lên mị còn thở được. Trời má Ryan thiệt luôn. Hiu hiu hiu hiu sao là Thịnh Ly được ha hiu hiu. Thịnh Ly, cô xoay đầu nhìn Dư Trí. Hỏi nhỏ, anh mới đang quay bua hả? Xe chậm chậm lăn bánh. Dư Trí lười nhác dựa trên ghế vặn mở chai nước khoáng. Ngửa đầu uống một hơi nửa bình rồi mới trách sang nhìn cô. Cười nhẹ như không? Ừ, em chưa thấy hả? Tim Thịnh Ly nhảy tưng tưng. Cô nghịch ra 2 giây mới nói. Quay bua tê liệt rồi. Em vào không được. Trên đường đi. Điện thoại và tin nhắn của hai người reo tới tấp. Sau khi cúp điện thoại của chị Dung, Thịnh Ly cuối cùng cũng vào được quay bua. Cô và Dư Trí chiếm hết 6 hot search trong top 10 hot search. Trong đó có 5 cái bạo đỏ. Dư Trí Thịnh Ly. Bạo. Theo đuổi lại được mối tình đầu. Bạo. Thịnh Ly gọi Dư Trí là báu vật. Bạo. CP Thịnh Ly lộ tinh vũ toang. Bạo. Dư Trí Thịnh Ly đi nghĩa trang hẹn hò Israel. Bạo. Dư Trí nói muốn theo đuổi lại Thịnh Ly ngay trước mặt cô trên game show. Đây mới chỉ là 10 cái đầu. Nhấp vào thêm nhiều hot search nữa. Thịnh Ly thấy toàn là tên mình đến là hoa cả mắt. Lòng bàn tay cô túa mồ hôi. Nhấp vào Weibo Dư Trí. Nhìn thấy bài đăng Weibo của Dư Trí một tiếng trước. Dư Trí V, cảm ơn sự quan tâm của mọi người trong suốt thời gian qua. Theo đuổi lại được mối tình đầu rồi. Thịnh Ly, cách chương.